Chương 559, đến người vô song vũ cơ, hạ. Nhưng mà, Hiệu Kheo Mi Nạ chỉ là dùng không phải tín nhiệm ánh mắt nhìn dù gì lên mắt, sau đó đối với xạ nạ lắc đầu. Thấy được nàng như vậy lạnh lùng thần thái, đừng nói phản kháng, ngay cả vấn đề dư âm cũng không có, dường như có nào đó không cho kháng cự lực lượng. Phảng phất một đạo bức tường ngăn cản tựa như che ở dù gì trước mặt, ngay cả muốn can thiệp ý tưởng đều bị bắn ngược trở về. Hiệu Kheo Mi Nạ xạ nạ tiếng kêu, cũng vô pháp đột phá các nàng này đạo bức tường ngăn cản. Thế nhưng, chỉ có Ả Lạt Tỏ cùng Tỷ A Mát, biết Hiệu Kheo Mi Nạ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Ở mấy trăm năm trước Ai Cập, chắc chính là lợi dụng ngăn trở địch mượn cớ, đem Hiệu Kheo Mi Nạ cùng Mạt Thiệu vứt bỏ. Trong thời gian kế tiếp, nàng chỉ ở công kích mỏm đá doanh viện thủ lĩnh mẹ lò điệp vẹ đẻ sở tờ gộp tờ mạ gộp thời điểm, gặp qua chặt một mặt. Sau đó, chính là bờ dọc kẻn sơn tin dữ hiện tại, nàng tuyệt sẽ không lại dễ dàng thả chặt ly khai. Hơn nữa, vẫn là mất đi lực lượng cùng trí nhớ chắc. Lúc này đây, nàng muốn gắt gao đem người đàn ông này trói ở bên cạnh mình, cũng không tiếp tục thả hắn ly khai. Nơi đây, chính là ngươi sinh hoạt địa phương sao đem rủ gì kẹp ở dưới nách, bối tiêu cực với một ba lô leo nui hủy hẹo mì nạ, nhìn trước mắt cơ bản phương tiện coi như đầy đủ hết, nhưng lại hoàn toàn không có quét dọn dấu hiệu gian phòng nói rằng. Đến gần mấy bước, ở trên bàn lấy tay bay sượn, thậm chí có thể phát hiện một tầng cho thật dày trần. Có thể dự kiến, nơi đây mặc dù là thiếu nữ nơi ở, có thể hoàn toàn không có đưa đến một tia ở ứng hữu công năng. A xã nạ ngượng ngùng quay đầu lại, A Lạt Tỏ cũng bởi vì xấu hổ mà nói không ra lời. Phần lớn thời gian đều ở đây xả cải ra bọn họ, làm sao lại quét tức nhà này chỉ có buổi tối mới có sẽ trở về ngủ phong ốc. Huống chi, xã nạ bản thân cũng không phải một cái am hiểu quét dọn người, ăn cơm và y phục các loại, toàn bộ đều giao cho chỉ liệu xạ. Nhìn qua không giống như là có người ở dáng vẻ ân, không kém bao nhiêu đâu xạ nạ cào cùng với chính mình mặt, ngượng ngùng cười nói. Dù gì cũng là lần đầu tiên tới xạ nạ ở địa phương, nhìn trước mắt mấy tháng không có quét dọn căn phòng, hắn nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, thẹn quá thành giận xạ nạ lập tức cho hắn bụng dưới một vòng, để tiếng cười nhạo của hắn biến thành thống khổ nức nở. Cần quét tức thì ả mặt nêu lên nói. Như vậy, bây giờ có thể đem ta giải khai á rủ gì đối với Hiệu Kheo Mi Nạ sẽ lo lắng cho mình trốn chạy tâm tình, ở chỉnh sửa một chút trong đầu những ký ức ấy mảnh nhỏ về sau, đã mơ hồ có suy đoán. Bất quá, mặc dù mình đối với Hiệu Kheo Mi Nạ quả thực cảm thấy hổ thẹn, hơn nữa thân thể cũng muốn trốn tránh vị này bị hắn mạnh mẽ cải biến một sinh mệnh vận công chú A, có thể hắn bây giờ là xạ cải dù gì, hắn sẽ dung cảm gánh chịu trách nhiệm của chính mình. Yên tâm. Xa nạ ở chỗ này, ta sẽ không trốn chạy, nàng biết nhà của ta ở nơi nào dù gì tiếp tục giải thích, đồng thời lấy chân thành ánh mắt nhìn Hiệu Kheo Mi Nạ. Hiệu Kheo Mi Nạ cúi đầu quét dù gì liếc mắt, buông ra tay phải, dù gì lập tức đánh rơi trên sàn nhà, vang lên một hồi bụi, làm hắn không khỏi ho khan. Chỉ là, trên người của hắn rủy bẳng vẫn không có bị giải khai. Hiệu Kheo Mi Nạ xa nạ thay dù gì thỉnh cầu nói, Ả Lạt Tỏ cũng lập tức làm ra cam đoan. Yên tâm đi, hiện tại người này là xạ cải dù gì, so với chặt cái kia không chịu trách nhiệm hỗn đản, hắn vẫn đáng ra tín nhiệm có Ả Lạt Tỏ người bảo đảm. Hiệu Kheo Mi Nạ trong mắt cảnh giác cuối cùng là cắt giảm một ít. Nàng đem rủy bằng giải trừ, đồng thời dành cho dù gì cảnh cáo. Nếu như phát hiện ngươi có bất kỳ trốn chạy hành vi tử hình thì A Mạt phù hợp nói, đem dù gì cùng xạ nạ đều dọa sợ không nhẹ. Tiếp đó, Hiệu Kheo Mi Nạ buông xuống sau lưng cái kia ba lô leo nụ y, từ bên trong lấy ra một cái máy hút bụi, bắt đầu cho gian phòng tiến hành quét tước. Vẫn đối với Hiệu Kheo Mi Nạ cảm thấy hay náy dù gì, cũng chủ động hỗ trợ, đi chủ phòng nói ra một thùng nước, dùng ẩm ướt khăn lau trà lau cái bàn. Chứng kiến dù gì cư nhiên trợ giúp chính mình quét tước, Hiệu Kheo Mi Nạ trong mắt lóe ra kinh ngạc và dao động thần tình. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng mới là minh bạch. Ả Lạt Tỏ câu kia người trước mắt không phải chắc, mà là xạ cải dù gì hàm nghĩa chân chính. Nếu như là chắc, là tuyệt đối không có khả năng trợ giúp chính mình quét tước gian phòng. Đúng, nếu hiện tại chuyển sinh làm mì sủ thì dù chắc, cũng chưa hoàn toàn giác tỉnh trí nhớ trước kia. Vậy mình là không phải có thể, cứ như vậy vẫn đem hắn mang theo trên người, giáo dục thành một cái tiêu chuẩn mô phạm trượng phu. Đã có rầy gì mại gỗ, nàng cũng có thể cùng phệ lẹt giống nhau. Trở thành đệ nhị đối với vĩnh hằng người yêu xạ nạ cũng có thể cùng một chỗ, thực hiện mấy trăm tuổi trẻ, nàng và Mạt Tử không có thực hiện tâm nguyện. Cái ý niệm này mới vừa từ Hẻo Mì Nạ hiện lên trong đầu, giống như là một cây đại thụ giống nhau, ở nàng ở sâu trong nội tâm mọc dễ nảy mầm. Mang chặt ly khai, dẫn hắn đi, lao lao trói bên người, liền cùng mấy trăm năm trước, cùng Mạt Thịu mong đợi như vậy, ba người vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Hiệu Hẻo Mì Nạ thân thể bởi vì hưng phấn cùng kích động mà kịch liệt run rẩy, vừa lúc trải qua bên người nàng dù gì cảm thấy của nàng dao động, dừng bước lại kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hiệu Hẻo Mì Nạ nghe được dù gì thanh âm, Hiệu Hẻo Mì Nạ quay đầu lại, ánh mắt của nàng đem dù gì hạ giật mình. Cái kia như thực chất ánh mắt, tựa hồ muốn hắn cho toàn bộ nụ ổ tờ đi giống nhau, giống như một cái nữ sắc lang đang dòm ngó một cái không dành thế tục tiểu nam sinh. Ách, ngươi làm sao vậy? Bị hù dọa dù gì lui ra phía sau mấy bước, cùng Hẻo Mì Nạ kéo dài khoảng cách. Lãnh tĩnh tỷ ả mạt lập tức nhắc nhở khế ước của mình giả, rốt cuộc để Hẻo Mì Nạ từ cái loại này kỳ quái trong trạng thái tỉnh táo lại. Bất quá kế tiếp quét tước bên trong, dù gì phát hiện, Hẻo Mì Nạ sẽ thỉnh thoảng nhìn lén hắn, hơn nữa mắt thần tướng làm quái gì. Một canh giờ sau, ở dù gì cùng Hẻo Mì Nạ toàn lực quét dọn một chút, bình giếng nhà phòng ở rốt cuộc rực rỡ hẳn lên, đặt tới người có thể ở tình trạng. Đương nhiên, chân chính sinh hoạt nói, còn cần một ít nhu yếu phẩm. Bất quá hôm nay đã khuya lắm rồi, làm tạm thời nghỉ ngơi nơi ngược lại là hoàn toàn phù hợp. Chỉ là, ở tắm rửa xong, quyết định riêng mình ngủ nơi thời điểm, Sa Nạ đưa ra dị nghị. Vì sao Hẻo Mì Nạ muốn cùng dù gì ngủ chung, ta không đồng ý tuy là bởi vì Hẻo Mì Nạ đến, Sa Nạ cùng dù gì tốt sự tình bị quấy rầy, nhưng đồng dạng, nàng nguyên bản còn có chút dao động tâm, lại trở nên càng thêm kiên định. Bởi vì, từ Hẻo Mì Nạ trên người, Sa Nạ cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp. Người trước mắt không chỉ có là mẫu thân bạn thân, càng là dù gì đi qua chính thức người yêu, hơn nữa song phương đã từng xảy ra quan hệ thân mật. Nhưng là, quả nhiên vẫn là không được.